Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, Bình Rượu. Hứa Hữu Hạo nghĩ tới đây, quay về Trịnh An Chí nở nụ cười. Ha, người cũng thật là chất phác, đồ đệ viết chữ đẹp, người lại đều không biết. Hừ, ta đã sớm biết chữ viết của hắn không sai. Trịnh An Chí nói như vậy cũng chỉ là cứu vãn một điểm mặt mũi, liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Người lúc nào tự lại viết tốt như vậy? Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Có một quãng thời gian, Trịnh An Chí tức giận nói. Nếu như vậy, người làm sao cũng không biết nói với ta một tiếng. Khà khà, ta vốn là muốn tìm cái cơ hội thích hợp lại nói với ngài. Có điều ta vẫn chạy ở bên ngoài, không có cơ hội nói. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Trên thực tế hắn là bởi vì Trịnh An Chí đã sớm xuất phát đến rồi kinh thành, mới không có cơ hội nhắc lên chuyện này. Người lẽ nào chưa từng nghe tới một câu châm ngôn? Thời gian lại như bọt biển, chen chen đều sẽ có. Then chốt xem ngươi có muốn hay không mà thôi. Trịnh An Chí chừng Mạnh Tử Đào một chút. Bất quá đối với chuyện này hắn cũng không cái gì tức giận. Dù sao hắn trước đây liền biết Mạnh Tử Đào chữ viết không sai. Nhưng cũng không để Mạnh Tử Đào ở trước mặt hắn bộc lộ tài năng. Ý nghĩ của hắn giống như mọi người, đều cảm thấy Mạnh Tử Đào ở cái tuổi này không khả năng sẽ có quá cao thư pháp trình độ. Không nghĩ tới Mạnh Tử Đào vốn là một cái quái thai. Mạnh Tử Đào gãi đầu hàm cười vài tiếng. Hứa Hữu Hạo lắc lắc đầu. Người lão này, vận khí làm sao liền tốt như vậy? Người khác là lấy có thể bái đến danh sư làm vinh. Ta tính toán tương lai ngươi còn có thể bởi vì có tiểu Mạnh như vậy đồ đệ ghi danh sử sách. Trịnh An Chí mặt mày hớn hở nói. Hết cách rồi, ai kêu ta số may đây? Xem ngươi đắc sát, thật muốn đánh với ngươi một chiếc. Hứa Hữu Hạo đối với Trịnh An Chí không thể nghi ngờ là tương đương ước ao. Đáng tiếc hắn không có lý do nào khác. Nếu không, thật muốn cùng Trịnh An Chí tranh một hồi. Hứa Hữu Hạo suy nghĩ một chút, hỏi: "Tiểu Mạnh, ngươi còn muốn ở kinh thành đợi mấy ngày a? Ngươi muốn làm gì?" Trịnh An Chí cảnh giác lên. Hứa Hữu Hạo nhìn một chút Trịnh An Chí, "Như thế căng thẳng làm gì? Chỉ bằng Tiểu Mạnh thư pháp trình độ, ta còn có thể thu hắn làm đồ đệ a?" Mạnh Tử Đào đánh cái giảng hòa, cười nói: "Ta đại khái muốn ở kinh thành đợi đến số 20 khoảng chừng." Trái phải đi, ngài có chuyện gì không? Hứa Hữu Hạo nói, vừa vặn, số 19 có một hồi thư pháp giao lưu hội. Nếu như ngươi đồng ý, ta mang ngươi cùng đi chứ? Trịnh An Chí đối với này không quá đồng ý. Tử Đào còn quá tuổi trẻ, quá sớm đem hắn đặt ở đèn pha dưới cũng không tốt. Hứa Hữu Hạo chính chính thần sắc, nói rằng, ta biết ý của ngươi. Mộc Tú với Lâm xác thực không được. Nhưng lấy Tiểu Mạnh hiện tại thư pháp trình độ, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Lại nói, có chúng ta vì hắn hộ giá hộ tống, còn có thể làm cho hắn chịu thiệt à. Hơn nữa, lại như ngươi nói, Tiểu Mạnh tuổi còn nhỏ, nhưng ngược lại chúng ta tuổi cũng không nhỏ. Lời nói không êm tai, chúng ta còn có thể ăn mấy năm cơm à. Trịnh An Chí rõ ràng Hứa Hữu Hạo ý tứ. Dù sao Mạnh Tử Đào mới 25. Coi như lại quá thời gian 10 năm, tại đây hành vẫn là xưng năm ngoái nhẹ. Đến vào lúc ấy, hắn còn có thể hay không thể giúp Mạnh Tử Đào chỗ dựa nhưng là khó nói. Huống hồ, châm ngôn nói được lắm. Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng. Vẫn thuận buồm xuôi gió đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng không có ích lợi gì. Nếu như vậy, vậy hãy để cho Mạnh Tử Đào nhiều tôi luyện một hồi. Ngược lại bây giờ còn có hắn ở, trong tình huống bình thường cũng không ai dám đem Mạnh Tử Đào như thế nào. Trịnh An Chí nghĩ thông suốt, liền nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, sau này có một số việc chính ngươi quyết định là được. Ta chỉ có một chút yêu cầu, làm việc đến xứng đáng chính mình lương tâm, không được thương thiên hại lý. Mạnh Tử Đào trịnh trọng nói, sư phụ, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài tín nhiệm. Hứa Hữu Hạo cười híp mắt nói. Sư phụ của ngươi này không ý kiến. Ngươi đây, có muốn hay không theo ta cùng đi xem thức một hồi? Ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đương nhiên không có vấn đề. Đã ăn cơm chưa? Đại gia ở phòng khách uống trà tán gẫu. Sắp một giờ thời điểm lại có khách người lại đây. Sau một chốc, mọi người thấy một vị có chút gầy yếu người trung niên. Ôm một con độ cao ở 50cm thanh hoa bình mai. Thở hồng hộc địa đi vào. Hứa Hữu Hạo vừa nhìn điệu bộ này. Cười nói. Tiểu đồng A, lúc này ngươi lại dẫn theo cái gì vật ly kỳ cổ quái lại đây? Nguyên thanh hoa bình mai. Có điều là diên hữu hình. Người trung niên cười hì hì. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế sofa Trịnh An Chí lúc. Ánh mắt sáng lên. Có chút kích động nói. Nha. Này không phải Trịnh lão sao? Ngài cũng ở a? Trịnh An Chí cười ha hả nói. Tiểu đồng, chúng ta cũng đã lâu không gặp chứ. Người trung niên đi tới sofa một bên. Đem trong tay ôm bình mai phóng tới trên đất. Cười nói. Cũng không phải sao? Ta nhớ rằng có 5 năm nhiều không gặp. Có điều thân thể của ngài vẫn là xem lúc trước như vậy cường tráng. Sống lâu trăm tuổi khẳng định không là vấn đề. Người cũng như thế, miệng vẫn là như vậy ngọt. Trịnh An Chí cười ha ha. Tiếp theo chỉ vào Mạnh Tử Đào nói. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là ta đệ tử cuối cùng Mạnh Tử Đào. Ai nha, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như tội nguyện nhìn thấy. Đúng là thanh niên Tuấn Kiệt A, người trung niên vội vã cùng Mạnh Tử Đào nắm lên tay. Cái kia nhiệt tình sức lực thật giống gặp phải hồi lâu không gặp người thân. Để Mạnh Tử Đào đều cảm thấy có chút không chịu được. Sau đó thông qua giới thiệu, Mạnh Tử Đào mới biết, trung niên nhân này là Hứa Hữu Hạo cháu họ bên ngoài. Tên là Đồng Cát Xương, là trong nước có chút danh tiếng họa sĩ sơn dầu. Chính mình mở ra một nhà hành lang trưng bày tranh, bình thường chuyện làm ăn coi như không tệ. Đồng Cát Xương tuy rằng học chính là tranh sơn dầu, có điều mấy năm trước bắt đầu, nhưng mê mẩn xứ Thanh Hoa. Có điều, hắn ở cổ xứ giám định phương diện nhưng không có kinh nghiệm gì. Thường thường đả nhãn, uống thuốc, nhưng cũng làm không biết mệt. Còn nói coi như là hàng nhái đồ sứ, cũng có thể cho hắn sáng tác mang đến linh cảm. Hơn nữa, Đồng Cát Xương đối với ra tay vẫn tương đối khắc chế. Coi như đánh mắt, đối với hắn mà nói cũng không đến nỗi thương gân động cốt. Đại gia cũng là theo hắn đi tới. Đại gia hàn huyên vài câu. Ánh mắt liền phóng tới Đồng Cát Xương mang đến con kia thanh hoa bình mai. Bình thân chủ văn vì là Tiêu Hà dưới trăng truy hàn tín, nhân vật cố sự văn. Trên dưới lấy cánh sen văn phụ. Trang sức cấp độ nhiều mà không loạn. Liền thành một khối. Chiếc bình mai này dùng bút lớn mật. Vì là điển hình nhà nguyên phong cách, nhưng thanh hoa màu sắc xem ra khá là thuần khiết. Vậy thì để Mạnh Tử Đào có chút hoài nghi. Hứa Hữu Hạo tuy rằng tinh thông thư họa, nhưng đối với đồ sứ cũng có nghiên cứu. Nhãn lực không thể so chuyên gia kém. Hắn nhìn Đồng Cát Xương mang đến bình mai. Liền hỏi, vật này ngươi là làm thế nào đạt được? Đồng Cát Xương như nói thật nói. Đây là bằng hữu ta thu gom. Theo hắn nói là từ cách thủ đô xứ một chỗ không xa nhà nguyên rượu chàng Di chỉ khai quật. Tổng cộng có 4 đôi thanh hoa bình mai. Nhìn qua bề ngoài rất tốt. Cũng có già trước tuổi. Ta cảm thấy khá là mở cửa. Hắn muốn chuyển nhượng. Ta liền muốn đi. Hứa Hữu Hạo cười ha ha. Có lão Trịnh Hoa Tiểu Mạnh ở. Ta liền không múa rìu qua mắt thợ. Ngươi nghe nghe bọn họ nói thế nào đi. Trịnh lão. Còn muốn phiền phức ngài nói một chút. Đồng Cát Xương cười híp mắt nói rằng. Từ biểu hiện của hắn đến xem. Thật giống không có chút nào lưu ý vật này thật giả. Mạnh Tử Đào đạt được sư phụ thụ ý. Như chặt đinh chém sắt địa nói rằng. Đồng đại ca. Ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Này bình mai không đúng. Hơn nữa xem ngươi mới vừa nói cố sự. Ta cũng đã không phải lần đầu tiên nghe được. A. Đồng Cát Xương nghe vậy ngẩn ra. Hứa Hữu Hạo chừng Đồng Cát Xương một chút. A cái gì a? Loại này âm mưu cũng là lừa gạt như ngươi vậy kẻ ngu si. Đồng Cát Xương có chút há hốc mồm. Không phải chứ, ta xem ta bằng hữu kia nói làm như có thật. không có khả năng lắm là nói dối đi. Hơn nữa hắn cũng không có lừa người thiên phú a, nếu như hắn không phải gạt ngươi. Vậy thì giống như ngươi, cũng là cái 10 phần kẻ ngu si. Tiếp đó, Hứa Hữu Hạo liền nói ra cái âm mưu này xuất xứ. Cái âm mưu này đã có thật dài một quãng thời gian. Mới bắt đầu sao kỳ thực cũng không phải Nguyên Thanh Hoa mà là Minh Thanh Hoa. Lúc trước một cái nào đó đại rượu xưởng vì một cái thời Minh hầm rượu quyền sở hữu. Đánh thời gian rất lâu quan tòa. Việc này ngươi không biết. Đồng Cát Xương gật đầu nói. Việc này ta cũng đã từng nghe nói. Có thể này cùng sứ Thanh Hoa có quan hệ gì? Làm sao không liên quan? Hứa Hữu Hạo cười lạnh một tiếng. Đồ cổ nghề này yêu thích động suy nghĩ không đứng đắn người không muốn quá nhiều. Lúc đó thì có người chạy đi thủ đô sứ làm riêng một nhóm phỏng minh đồ sứ. Cách rượu xưởng lão diếu phụ cận địa phương. Đem những người giả ngoạn ý vùi vào đi. Sau đó bày một cái bẫy. Nói có người tìm tới Vạn Lịch Năm một cái hầm rượu. Tiếp theo liền dẫn người tới nghiệm chứng. Này sau khi vừa vặn thủ đô sứ phụ cận một chỗ cơ kiến công trường khai quật một hầm Nguyên Thanh Hoa Bình Mai. Có chừng mấy chục con. Chuyện lớn như vậy đương nhiên không che giấu nổi. Liền lại có người đánh tới Nguyên Thanh Hoa chủ ý. Người cái lọ này nên chính là như thế đến. Đồng Cát Xương khóe miệng quất một cái. Ây, nói cách khác, cái lọ này giữa mau tiền đều không đáng. Hơn nữa bên trong bầy đặt cũng không phải rượu. Hứa Hữu Hạo nói rằng, giữa mau tiền không đáng cái kia đến không đến nỗi. Người trai này mai ta cho rằng công cũng khá. Phỏng chừng làm cục người cũng là bỏ ra một phen tâm tư. Còn nói bên trong đến cùng trang chính là cái gì? Chưa hề mở ra trước ta cũng không rõ ràng. Trịnh An Chí hai thầy trò đều biểu thị đồng ý. Đồng Cát Xương than thở địa nói. Ai? Xem ra lại cao hứng hụt một hồi. Nguyên bản kỳ thực Bình Mai ta còn không quá để ý. Chủ yếu muốn mở mang kiến thức một chút nhà nguyên rượu. Không nghĩ tới lại là uổng công vui vẻ một hồi. Hứa Hữu Hạo lắc lắc đầu. Mới vừa nói ngươi là kẻ ngu si. Ngươi liền ý nghĩ kỳ lạ. Mua trước ngươi làm sao không suy nghĩ một chút. Nếu như bên trong thật xếp vào rượu. Từ nhà nguyên tồn đến hiện tại. Trong bình rượu còn có thể có nhiều như vậy. Lẽ nào một điểm đều không có phát huy à? Đồng Cát Xương cười gượng một tiếng. Ta này không phải nghĩ đến bên trong Sơn Vương mộ khai quật cổ rượu mà. Vì lẽ đó sẽ không có suy nghĩ nhiều. Đồng Cát Xương nói bên trong Sơn Vương mộ cách hiện nay 2300 năm, ở khai quật bên trong Sơn Vương mộ trong quá trình, ở Đông, Tây hai khố, phân biệt phát hiện một cái đánh bình đồng cùng một cái tròn bình đồng. Ấm khẩu đều có đồng nắp phong kín, đóng kín chặt chẽ, có công nhân viên quơ quơ, trong cảm giác diện có chất lỏng, mở ra cái này tròn ấm sau. Nhất thời, một trận mùi rượu bay ra. Chính là vẫn không có phát huy ngự rượu. Trong đó, thịnh ở tròn ấm bên trong rượu dịch. Chỉ còn giữa ấm, hiện màu xanh sẫm, trùng 3 kg. Thịnh ở đánh ấm bên trong rượu dịch thì lại nhiều hơn chút. Ước chừng 7, 8 phần 10, trùng 6, 7 kg. Hiện thiển phỉ màu xanh biếc. Trong suốt, này thuộc về trên thế giới lâu đời nhất thực vật rượu. Hứa Hữu Hạo nói rằng. Người nhà, cũng không suy nghĩ một chút, đó là đồ đồng, mà ngươi đây là đồ sứ. Luận phát huy tốc độ ngươi cảm thấy cái nào nhanh? Chúng ta bình thường đặt ở đồ gốm bên trong rượu, quá cái 10 mấy 20 năm, có cũng đã ít đi không ít, chớ nói chi là mấy trăm năm. Ai, Đồng Cát Xương vẻ mặt đau khổ nhìn mình mang đến Bình Mai. Ăn một tiệm trướng một chí đi, người gặp mới là lạ. Này đến không phải Hứa Hữu Hạo cố ý kích thích Đồng Cát Xương. Chủ yếu là hắn người này thực sự quá không biết ghi nhớ. Cùng một thứ chỉ có điều biến cái trò gian, cũng có thể làm cho hắn tiếp theo bị lừa. Qua mấy lần, Hứa Hữu Hạo đều chẳng muốn quản hắn. Đồng Cát Xương ngượng ngùng cười một tiếng nói. Lão gia ngài yên tâm. Sau này ra tay trước, ta nhất định sẽ bao dài điểm đầu óc. Trịnh An Chí cười nói. Ta dạy cho ngươi một cái giám định phương pháp đi. Kỳ thực đi, nếu như là thật đồ vật, Mặt trên giấy dán bình thường đều là dùng máu heo cùng gạo nếp tương sảm cốc xác như thế ba loại làm thành, nghe gặp có chút quê mùa hương vị. Màu sắc cũng là màu đen. Hơn nữa thật sự giấy dán dính tính lớn vô cùng ở. Muốn mở ra giấy dán, muốn phí không ít sức lực. Nhưng ngươi cái này giấy dán đây, là hoàng màu sắc, này rõ ràng liền không đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là dùng nhựa cao su thêm hoàng bùn làm. Không tin, ngươi dùng cái bật lửa khảo một hồi nghe nghe xem. Khẳng định có một cỗ hóa học mùi vị. Nghe xong cái này kỹ xảo nhỏ, Đồng Cát Xương vội vã lấy ra cái bật lửa nướng một hồi giấy dán. Tiến lên trước vừa nghe, quả nhiên có một cỗ gay mũi mùi. Đồng Cát Xương lắc lắc đầu. Này, cũng thật là như vậy. Sớm biết biện pháp như thế, ta làm sao đánh này trên mắt nha. Xem tới vẫn là trong bụng học vấn quá ít quan hệ. Hứa Hữu Hạo nói, ngươi không đơn thuần là học vấn quá ít. Nhãn lực sức lực cũng quá chênh lệch. Ta khuyên ngươi a, lần tới vẫn là nhìn thêm thiếu mua đi. Đồng Cát Xương cười híp mắt gật đầu tán thành. Chỉ ít hắn có hay không ký ở trong lòng, vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Ở Hứa Hữu Hạo nơi này ngồi vào buổi chiều 3-4 giờ đúng. Hai thầy trò liền đứng dậy cáo từ. Đồng Cát Xương cũng theo đồng thời cáo từ. Trước khi đi, hắn còn nói với Mạnh Tử Đào. Sau đó nhiều liên hệ, Mạnh Tử Đào cũng đáp lại. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào vốn định đi bộ ngành thư viện học tập. Có điều sáng sớm nhưng nhận được Lã Đông Thần điện thoại. Trong điện thoại, Lã Đông Thần đầu tiên là cùng Mạnh Tử Đào nói chuyện phiếm một hồi. Tiếp theo liền thần thần bí bí địa nói với Mạnh Tử Đào. Hắn nhận thức một cái thổ ti. Gần nhất cái này thổ ti bằng hữu có một vài thứ muốn ra tay. Hỏi Mạnh Tử Đào có hứng thú hay không cùng đi nhìn. Cái gọi là thổ ti cùng thổ phu tử một cái ý tứ. Nói trắng ra chính là kẻ trộm mộ. Mạnh Tử Đào tuy rằng không thích từ kẻ trộm mộ trong tay mua đồ. Có điều hắn cũng không phải loại kia không hiểu được biến báo. Nếu như thật gặp phải bảo bối gì, chính mình cũng sẽ mua. Chỉ ít sẽ không để cho bảo bối lưu lạc đã có nước ngoài đi. Đương nhiên, coi như không có đồ vật muốn mua, đi mở mang kiến thức một chút cũng không sai. Liền Mạnh Tử Đào liền đồng ý. Hai người hẹn cẩn thận đang đến gần Phan Gia Viên địa phương chạm trán. Mạnh Tử Đào liền một mình ngồi xe xuất phát. Đến cái kia thời điểm, Lã Đông Thần cũng đã đến. Lữ ca, xin lỗi ta tới chậm. Mạnh Tử Đào cùng Lã Đông Thần chào hỏi. Âm thầm đánh giá một hồi vẻ mặt. Nhìn dáng dấp Lã Đông Thần đã từ hôm qua thi đấu thất bại trong bóng tối đi ra. Lã Đông Thần cười nói. Đừng khách khí, ta cũng là vừa mới đến. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Được, người dẫn đường đi. Mạnh Tử Đào theo Lã Đông Thần hướng về chỗ cần đến đi đến. Vừa đi vừa hỏi. Lữ ca, cái kia thổ ti là cái gì lai lịch? Lã Đông Thần nói. Nói thế nào? Theo ta hiểu rõ. Hắn hẳn là dã con đường. Một tay bản lĩnh đều là tự mình tìm tòi đi ra. Tự học thành tài. Đúng, Lã Đông Thần gật đầu nói. Mọi người đều gọi hắn Thang lão sư. Hắn trước đây cũng đúng là làm lão sư. Giáo tiểu học ngữ văn. Có điều, sau đó hắn mê mẩn dịch kinh. Học được ngũ hành bát quái. Thường thường giúp người xem bát tự. Chắc phong thủy cái gì. Đến tiền nhanh hơn. Cũng sẽ không muốn làm lão sư. Còn hắn làm sao gặp nhớ tới làm thổ ti. Ta liền không quá rõ ràng. Mặt khác, hắn ở giám định đồ cổ phương diện năng lực rất lợi hại. Xem chúng ta quen biết hắn người đều nói. Nhãn lực của hắn đảm nhiệm được cố cung chuyên gia khẳng định không có vấn đề. Có điều, cái tên này thường thường gầm gầm gừ gừ. Hơn nữa 3 ngày 2 con đều không thấy tăm hơi. Vì lẽ đó ở quyền tử bên trong biết có hắn người như vậy không nhiều. Lã Đông Thần tiếp theo giới. Thiệu nói, Thang lão sư ở Phan Gia Viên mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ. Chủ yếu khách hàng là Hồng Kông bên kia khách mời. Lã Đông Thần chính là đi chơi hắn cửa hàng đồ cổ. Nghe xong hắn thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Hết sức cảm thấy hứng thú lúc này mới nhận thức hắn. Sau khi thường xuyên qua lại. hai người cũng là thành bằng hữu. Giữa lúc Lã Đông Thần giới thiệu Thang lão sư thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến một trận đùa giỡn thanh. Mạnh Tử Đào thính lực được, còn mơ hồ nghe được tượng Phật, game, liền này còn 10 vạn âm thanh. Mạnh Tử Đào cùng Lã Đông Thần có chút ngạc nhiên đi tới vừa nhìn. Phát hiện là một cái dáng dấp có chút hèn mọn người đàn ông trung niên bị một đám người vây quanh. Hành hung, người trung niên trên mặt bị đánh ra huyết, nhưng là vừa không hoàn thủ. Lã Đông Thần vừa nhìn người trung niên kia dáng dấp, vội vã chạy tới, trong miệng lớn tiếng nói. Làm gì? Các ngươi làm gì đây? Đem người đánh thành như vậy? Có hay không vương pháp a? Vương pháp? Ha ha, thật tốt cười. Tên lừa đảo lại còn muốn vương pháp. Ta nói, ngươi tiểu tử này là hắn người nào? Xem ngươi dáng dấp kia, hẳn là một nhóm đi. Tên lừa đảo đồng bọn khẳng định cũng là tên lừa đảo. Đoàn người đánh hắn, thấy mấy cái hán tử mắt nhìn chằm chằm nhìn mình. Lã Đông Thần cũng bắt đầu lo lắng sợ sệt lên. Dừng tay. Lúc này, Mạnh Tử Đào bước nhanh tới, hét lớn một tiếng. Có chuyện gì trước tiên nói rõ ràng. Xem rốt cục ai không đúng. Nếu như giải quyết không được vậy thì đi đồn cảnh sát giải quyết. Động thủ nữa. Vậy cũng chớ trách ta cũng không khách khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.